ngay cả sát thánh Tề La đều tạm thời rời vạn vật mẫu khí định, muốn xem đến tột cùng. Đúng thật là một cái tiên môn, đáng tiếc không ai có thể đi vào, nó hư ảo không chừng, lúc ẩn lúc hiện, ở vực ngoại. Tu sĩ tới sớm đang kích động nghị luận, bọn người Diệp Phàm tới đuổi theo hai ngày, rốt cuộc phát hiện tiền tùng, đó là một cái tiền môn mờ ảo, mông lung mà tương hòa, ngay cả cổ thánh cũng không thể tới gần. Tốc độ của nó di chuyển quá nhanh, dựa như là mộng ảo, một chớp mắt xuyên qua tinh không, khoảnh khắc quán cổ kim. Các người cảm ứng được không? Sáng mờ, nó lưu chuyển hơn phần nửa là tiên khí. Cách xa như vậy lại khiến thánh nhân không kìm nổi cúng bái. Đây là một đại tình huống, mọi người là vận dụng các loại thủ đoạn tới gần. Đây là một cái thần môn, rất không ổn định. Nó đến tột cùng thông hướng nơi nào? Phía sau thật sự là tiên vực sao? Đi vào đi, có người thành công rồi. Một lão thánh nhân vương của thủy vương tộc bây giờ vọt vào tiên môn. Có người hồ lớn vô cùng khiếp sợ. Trong tiền môn truyền đến một tràng tiếng kêu sợ hãi, rồi sau đó là tiếng cười hà hà. Quanh môn rất là biến mất. Mọi người xôi trào, đuổi theo tung tích, nhưng bất kể như thế nào cũng không tìm ra được hắn. Cho đến tận hai ngày sau, tiền môn tái hiện. Lão tộc chủ của hỏa lần động cầm cổ hoàng binh đuổi theo. Kết quả cánh cửa giống như có linh tính, khoảnh khắc chạy xa, cùng hắn sát vai mà qua. Một vị thánh nhân vương của hỗn thiên tộc chìm sâu vào trong. Ở trong phát ra tiếng cười to vô cùng sung sướng, như là phát hiện ra chuyện hưng phấn nhất vậy. Thật sự đối với tiền vực, bằng không sao bọn họ lại vui sướng như thế? Quân hùng phấn chấn, cặp mắt đều đỏ, tranh đoạt tiên môn, ở vực ngoại tìm kiếm cánh cửa lúc ẩn lúc hiện này. Đây là cái khe tiền vực, là dấu hiệu báo trước đường thành tiên sắp mở ra. Nó quả thật đối với tiền vực đấy. Lão tộc chủ của huyết Hoàng Sơn quát lên. Tin tức này vừa ra, vực ngoại hoàn toàn vỡ òa. Năm đó có cổ hoàng phỏng đoán, khi trưởng thành đều là mở ra, tất cả sẽ xuất hiện dao động tiền lực đáng sợ. Trước tiên đánh thùng hàng rào hai giới. Trong thời gian này, một số cái khe tiên vực nhỏ hiện ra, không thể tránh khỏi, cũng có thể thông hướng tiền vực. Đây dù không phải tiên môn, cũng là cánh cửa thần bình thái cổ để lại, thông tới một đời hỗn độn thần thổ vô thượng, vô tận năm tháng sau khi chủ nhân chết đi, lại mở ra. Từng tia từng đợt ký tức kia quá khủng bố, có thể là khí thần minh. Loại suy đoán thứ hai ra lò, bởi vì xưa nay từng phát sinh chuyện như vậy, ai có thể đi vào, tất là một loại đại cơ duyên. Mọi người hai mắt sùng huyết, tất cả đều bạo động, bất kể là tiên môn hay là một nơi hỗn độn thần thổ, đều là một hồi đại đạo tạo hóa. Ai có thể có khả năng vào một bước lên trời? Đại chiến tự nhiên không thể tránh khỏi, thần môn này chỉ cần thoáng hiện, tất cả là sẽ có bão táp vô cùng lớn, đã xảy ra rất nhiều chuyện đổ máu. Nhưng nhiều ngày qua đi, chỉ có ba người thành công đi vào trong, hơn nữa đều là thánh nhân vương, người khác không thể tranh giành nổi. Ra rồi, lại xuất hiện rồi. Trong tiếng hò hét kèm theo đánh nhau giống mái, một đám người vọt tới tranh đoạt quyền tiến vào tiền lộ. Diệp Phàm rợn người, đây là chuẩn bị trước khi đường thành tiên mở ra sao? Tương lai sẽ có đại chiến như thế nào? Chỉ là cánh cửa thần bí này đã khiến vực ngoại xảy ra huyết chiến. Tu sĩ bình thường căn bản không thấm vào đâu, đi lên liền hóa thành sương máu, ngay cả thánh nhân đều trực tiếp trọng thương. Không thể tưởng tượng được, thật sự có thể mọc cánh thành tiên. Đây là tiên khí, thể chất của ta đang lột xác. Một vị thánh nhân vương của cổ tộc kinh ngạc nói, hắn thành công chiếm được tiên môn. Nghe thấy hắn nói như vậy, rất nhiều người nghi ngờ, trong lòng tức thì tan biến, điên cuồng ra tay, muốn cùng tiến vào bên trong. Thế nhưng khi vị thánh nhân vương này mau chóng, mơ hồ, tiền bồn lập tức biến mất, khiến cho mọi người tiếc nuối không thôi. Người thứ tư đã bốn cao thủ tuyệt thế tiến vào, chúng ta còn có một cơ hội. Tiếng người xôi trào. Ngày thứ 10, tiền khí từng đợt tái hiện, tình không vực ngoại sáng rực. Lần này thì càng thảm thiết hơn, máu tươi nhuộm đỏ thiên ngoại. Thật là tiền vực, rất mỹ lệ và tráng quan. Ta nhìn thấy rồi, trời ơi, một con tiên phượng trần chính, nó có được khí tức tường sinh. Ở trước mặt nó, ta như là một con kiến thôi. Một vị thánh nhân không kìm nổi mà kêu lên một cách sợ hãi. Mọi người đều phát cuồng, đường thành tiên là giấc mộng của bao nhiêu thế hệ. Đại đế cổ đều không thể đi vào, mà ngày nay bọn họ lại có thể tiến tới. Cơ hội không có nhiều, ai cũng không biết tiền môn sẽ đóng cửa lúc nào. Vì vậy mọi người điên cuồng mà tranh đoạt. Gặp lại, ta sắp tiến vào tiên vực rồi. Đây là một vị thánh nhân vương của Đại La tộc, rất là luyến cựu, cuối cùng là quay đầu nhìn thoáng qua rồi mới bắt đầu cất bước. Nhưng mà dị biến phát sinh, trước tiền bồn vô thành vô tức xuất hiện hai đạo hư ảnh gần như trong suốt, đồng thời ra tay ấn về phía trước. Thánh nhân vương của Đại La tộc kêu thảm thiết, lại không tránh né nổi, không chống lại được, bị người ta trực tiếp đánh chết. Đây là người phương nào, sao có thể đến gần thánh nhân vương? Tù vì bọn họ phải cường đại cỡ nào cơ chứ? Mọi người đều rung động vô cùng. Hiện nhiên, hai đạo hư ảnh vẫn đi theo bên cạnh thánh nhân vương của Đại La tộc, ẩn mà không phát, thẳng đến lúc tận mắt thấy kỳ cảnh trong tiền môn mới chịu ra tay. Không một tiếng động đánh chết thánh nhân vương, hai người này quá khủng bố rồi. Sát khí, đây là sát khí ngập trời, có thể so với đại dương mênh mông. Trời ơi, sao lại có người đáng sợ như thế, giống như ma chủ đến từ địa ngục. Phía sau, mọi người rung động, cổ thánh vọt lên trước đều ngừng bước, mỗi người xương sống phát lạnh, lạnh từ đầu đến chân. Bọn họ chưa từng ra mắt người như vậy, ẩn thì như hư không, một khi phát tác thì sát khí dày đặc, có thể so với một cái tu la tràng. Sau khi bộc phát ra, ngay cả thánh nhân đều phải kinh sợ. Hư ảnh hóa thực, mọi người nhìn thấy hai người gần như hóa quỷ, làn da khô quắt, gầy như que củi, hốc mắt hõm sâu, mắt đều sắp khô cạn. Chính là hai người như vậy gạt bỏ một vị thánh nhân vương không một tiếng động ư. Nhân tộc là cao thủ của nhân tộc đấy. Sát thánh tể là biến sắc nói. Là sát tổ, địa ngục và nhân thế gian quả nhiên có nhân vật như vậy. Thần bôn run lên, theo hai bóng người như quỷ dữ khổ héo biến mất, cánh cửa này cũng không còn nữa. Mọi người cũng cảm thấy thật luyến tiếc đối với sự biến mất của nó. Hai nhân vật gầy trơ xương giống như thi quỷ, đồng thời mơ hồ cùng tiên môn, hoàn toàn biến mất, sát khí vô tận cũng đều giấu đi. Trên người của Diệp Phàm nổi lên một lớp da gà, lời vừa rồi của Tể La nói rõ hết thảy rồi. Nhân thế gian cùng địa ngục có sát tổ là hai nhân vật cực đoan khủng bố. Cứ như vậy tiến vào tiên môn, Tể La ngẩn người một hồi, hai đại địch vô thượng rời đi nhưng lại bước lên đường thành tiên. Không chỉ nói tu sĩ bình thường, ngay cả chư hiền cùng với chúng cổ thánh tới từ vực ngoại cũng đều lồng tóc dựng đứng, thân thể từ trong lạnh lẽo khôi phục lại, chậm rãi thở ra một hơi. Lấy sát chứng đạo, sát tố cổ, cũng chỉ là con người như vậy mới có thể im lặng mà tiến gạt bỏ nhân vương của Đại La tộc, và quá mức khủng bố đây. Diệp Phàm cũng thở ra một hơi, loại nhân vật đáng sợ này hơn phân nửa đều có thể tạo thành uy hiếp với đại thánh, bọn họ chỉ thiếu một bước là bước qua cửa ải kia. Cái gì ẩn oán, cái gì cừu địch ở trước mặt đường thành tiên đều là không, cái gì cũng có thể buông, cứ như vậy mà rời đi. Cổ tộc xuất thế làm hại nhân gian, hai vị sát tổ này thờ ơ lạnh nhạt, không khỏi không quản. Thiên đình tái lập, bọn họ mắt lạnh nhìn vào, có lẽ thời khắc mấu chốt sẽ trò ra một kích. Ngày nay đường thành tiên vừa mở ra, tất cả mọi ân oán đều có vẻ không trọng yếu, đều bị vứt bỏ đi, bọn họ trực tiếp đăng tiên mà đi. Cho đến tận ngày thứ 20, lại một vị thánh nhân vương đẫm máu ẩu đả, toàn thân đều là vết thương, hộc một búng máu to, nhưng lại cười to vẻ mặt kích động xông vào tiên môn. Đây là một vị thánh nhân vương của Đọa Vũ tộc, khá thù hận với nhân tộc, từng chủ trương tiêu diệt sinh linh của Bắc Đầu Tinh Vực, tái hiện huy hoàng của vương tộc Thái Cổ họ. Nhưng mà chính là một vị cổ thánh cực đoan như vậy, trong khoảnh khắc tiên môn xuất hiện lại vứt bỏ tộc đàn của mình, cũng chấp nhận nằm vào nhân tộc, trực tiếp vọt vào tiên môn. Chỉ tới giờ khắc này, các loại chấp niệm mới có thể buông bỏ. So với con đường thành tiên, cái gì cũng đều có thể bỏ lại, không còn trọng yếu nữa. Phụ thân, người ném ta lại, không để ý sao? Một nữ nhân của Đọa Vũ tộc, tuy rằng mới thăng cấp tổ vương, nhưng trên mặt lại xuất hiện ngấn lệ. Đường thành tiên lại khiến cho người chí thân đều vứt bỏ, chém đứt lìa tình cha con. Bắt đầu tình vực đại loạn, đây là một hồi tiền duyên có 102. Giấc mộng mà đại đế cổ cũng không hoàn thành, ngày nay hiện ra trước mắt, khiến mọi người hoàn toàn điên cuồng. Mấy ngày nay, máu tươi lênh láng, tình không nhuộm đỏ chỉ vì tranh đoạt hy vọng một bước lên trời thành tiên kia thôi. Thánh nhân đang ngã xuống, cho tới giờ mới thôi, chỉ có mấy vị thánh nhân vương tiến vào, thành công bước lên tiền lộ. Các tộc đều như phát cuồng, có người đem binh khí cực đạo lấy ra, vài lần oanh kích vòm trời giam cầm tiên môn, nhưng là đều không thành công. Mỗi một lần tiên môn đều bỏ chạy trước cả thời hạn. Không đúng, chúng ta có cổ hoàng binh, hơn xa Thánh Nhân Vương, vì sao không được Tiền Bồn mà vào, liên tiếp bị người ta nhanh chân đến trước chứ? Tiền Bồn không chứa được binh khí của đại đế cổ sao? Đường thành tiên ở trước mắt, mọi người đều điên cuồng, nhưng cũng chợt phát hiện ra một vấn đề. Hoàng tộc Thái Cổ đều tham dự, vì sao không thể thành công chứ? Nếu là tình thế nguy hiểm, cổ hoàng binh sẽ sống lại, có thể so với một kích nghịch thiên của đại đế, trừ khi có binh khí cung cấp mới là có thể trấn áp. Tiền Bồn đang lo sợ. Có rất nhiều người đương trường sợ hãi. Tiền Bồn này né tránh cổ hoàng binh hiển nhiên là có vấn đề rất lớn. Có không ít người sau khi thanh tịnh, sắc mặt dường như trắng bệch. Nếu là một hồi âm mưu, sẽ đáng sợ đến cỡ nào, đều nhằm vào Thánh Nhân mà tiến vào, lại càng là Thánh Nhân Vương. Đây chẳng lẽ là một hồi âm mưu sao? Điều này làm cho Thánh Nhân phát lạnh từ xương sống lên đến đầu, toàn thân giá lạnh. Điều này cũng quá kinh sợ đi. Bố cục lừa gạt giết cổ thánh, Tiền Bồn này rốt cuộc là cái gì? Không phải đường thông với tiền vực sao? Đây cũng không phải là mọi người nóng đầu, mà là không nghĩ quá nhiều. Thật sự là thời cơ này quá mức mẫn cảm. Đường thành tiên sắp mở ra, xuất hiện một cái tiên môn như vậy, ai có thể liếc mắt nhìn thấu. Hơn nữa, đi vào đều là Thánh Nhân Vương. Trước khi đi, bọn họ đều từng dùng pháp nhãn thông thiên quan sát, khẳng định đó là tiền vực. Hơn nữa, có Thánh Nhân Vương tự mình cảm nhận được những tiên khí kia, làm cho thể chất bọn họ được lột xác, thoát thai hoán cốt. Ngoại trừ tiên vực, còn chỗ nào có thể như thế? Quá mức giống thật, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Có thể giấu được linh giác của Thánh Nhân Vương, đó là nhân vật đáng sợ đến cỡ nào? Nghĩ đến vấn đề này, rất nhiều người lạnh buốt tận xương tủy, toàn thân lạnh lẽo. Quá đáng sợ, đường thành tiên quả nhiên là thi thể hài cốt chất lên, ngay cả đại đế cổ đều khó có thể bước vào. Chúng ta tài gì đức gì, đây tất nhiên là một hồi âm mưu. Mọi người bắt đầu tỉnh lại, may mà tổng cộng chỉ có mấy người đi vào mà thôi. Nếu như toàn bộ xâm nhập như ong vỡ tổ, đều bị nuốt hết, đó chính là một hồi huyết tai muôn đời. Cũng chưa chắc là âm mưu, đây chẳng qua chỉ là suy đoán mà thôi. Ta không tin, Thanh Nhân Vương khoảnh khắc bước vào tiên môn còn có thể nhìn lầm. Thiền nhãn có thể chiếu âm u, còn có thể là giả sao? Tự nhiên cũng có người vững tin, đường thành tiên dường như sắp mở ra. Những cái khe tiền môn này mở ra trước thời hạn, hẳn là thực mà không phải là giả. Chỉ cần chúng ta đợi thêm mấy ngày là có thể nhận ra thật giả thôi. Một vị lão tộc trưởng của hoàng tộc Thái Cổ trầm mặt rồi nói. Diệp Phàm cùng Tề La liếc nhau một cái, không muốn chen vào, tránh bị rơi vào sát cục. Người của Thiên Tri Thôn đều lặng im, mà tới im lìm mà đi. Nếu là tĩnh tâm lại, nhận ra thật giả cũng không phải rất khó. Đáng tiếc, đường thành tiên truyền vô tận năm tháng, khiến cho người chờ đợi muôn đời, đều nói mở ra ở nơi đây. Ngay cả Thánh Nhân lúc đầu đều bị chấp niệm lớn nhất trong lòng che mở hai con mắt. Đúng như vậy, chỉ cần chờ thêm vài ngày, nhìn thêm bảy cấm địa sinh mệnh kia có dị động hay không, hết thảy đều sẽ rõ. Nên biết rằng, nhân vật vô thượng chính đang đợi đường thành tiên. Người của Thiên Tri Thôn nghị luận, một đường rút lui. Trong mấy ngày tiếp theo, không có một vị Thánh Nhân tiến vào tiền môn nữa. Sau khi tỉnh táo trở lại, điểm đáng ngờ dần dần nhiều lên. Tất cả đều cảm thấy xương cốt lạnh buốt, trong lòng dâng lên từng đợt khí lạnh. Tiền Bồn xuất hiện vài lần, mọi người dùng chiến sủng dị thú dò đường, lại gặp được kỳ cảnh tráng lệ trong tiên vực cùng Tiền Phượng, Thành Long phát ra khí tức thần minh. Chuyện gì đang xảy ra? Quả là thật sao? Mọi người lại có chút nghi ngờ, mọi phát hiện giống như không có nửa điểm vô căn cứ. Nó giống như thật sự là một thế giới tiên vực rộng lớn. Trời ơi! Ta nhìn thấy một cốc cổ dược biết chạy trốn. Bình lặng ngắn ngủi vực ngoại đã sôi trào. Tai nghe là giả, mắt thấy là thật. Rõ ràng cảm ứng được đó không phải là hư ảo, chư thánh đều động tâm. Cuối cùng có một đám người thọ nguyên sắp hết mà vẫn chưa thành thánh, cắn răng cùng xông vào trong. Dù sao sắp tọa hóa, cùng lắm thì vứt bỏ mấy tháng cuối cùng cũng không tính là lỗ vốn. Người ôm loại tâm tính này tự nhiên không chút sợ hãi. Sau khi xông vào truyền tin tức ra ngoài, một số người khiếp sợ, sau đó vui sướng. Là thật đấy. Ta cảm giác ngừng già cả đi. Trong cơ thể khô héo có sinh cơ, có thể sống thêm rất lâu. Thành âm bọn họ gần như run rẩy, nhưng rất nhanh, Tiền Bồn liền biến mất, lại một lần nữa ngăn cách hải vực. Đến tận lúc này, mọi người vô cùng kinh ngạc, có chút khó có thể đoán trước thật giả, không thể phán đoán chuẩn xác. Vì sao người của cấm địa sinh bệnh chưa tới? Vì sao người của cầm cổ Hoàng Bình cũng không thể tiến vào? Đây là hai điểm đáng ngờ mấu chốt nhất, khiến chư thánh tỉnh táo trở lại, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ai biết chí tôn của cấm địa sinh bệnh có còn hay là không? Có lẽ nửa tháng trước đã bước lên tiền lộ, chỉ có điều chúng ta không biết mà thôi. Hẳn là bản thân cổ Hoàng Bình không muốn lên đường, bọn họ đang chờ chủ nhân ngày xưa, một mình thương cảm. Có người giải thích về hai điểm đáng ngờ này, khiến mọi người càng thêm không tin tưởng. Mấy ngày nay, vùng cấm rất bình tĩnh, mọi người không biết tình huống bên trong. Rốt cuộc, mấy vị thánh nhân thọ nguyên sắp hết cũng lựa chọn ra đi, vọt vào trong thiên môn. Đạo hữu, thủ đoạn của người lại làm quá mức tàn khốc. Ngày thứ 24, một lão già ốm yếu được một cô gái môi hồng răng trắng, mắt ngọc mày ngài, nâng đỡ xuất hiện ở tinh không vực ngoại. Cái cửu u, một số người của cổ tộc biến sắc mặt. Đối mặt vị chí tôn của nhân tộc này đều lo lắng đề phòng. Hai năm trước, vị lão nhân này đại khai sát giới, ngay cả đại thánh đều bị đánh chết. Liên tiếp, tru diệt tổ vương của 10 tộc, chấn động khắp bắc đầu tinh vực. Một thanh âm già cả từ trong tiền bồn kia truyền ra, dường như là một âm hồn sống ngàn đời, khiến cho linh hồn của người ta theo âm thanh này run rẩy. Người từng đã chuẩn đế, vạn bối có lễ, ra mắt tiền bối cao nhân. Mọi người nghe xưng hô của hắn đối với cái cửu u, tất cả đều ra đầu phát run. Chuẩn đế, thật sự từng là chuẩn đế. Trong lòng biết là một chuyện, được chứng thật lại là một chuyện hoàn toàn khác. Điều ấy khiến mọi người cũng vô cùng ngạc nhiên. Lão hồ bế quan nhiều năm rồi, tâm huyết dâng trào, muốn mang đệ tử đi sâu trong tinh vực một chuyến. Không nghĩ tới vừa xuất quan, liền nhìn thấy tai họa bậc này. Ta cũng không tàn khốc, trong cánh cửa này là hỗn độn thần thổ, đường nhỏ vô số, ta cũng vừa có được không lâu, mượn sức bọn họ thăm dò, nếu có đường sống sót, đều là cơ duyên có một không hai. Đạo hữu pháp lực vô biên, sừng tồn nhất vực, nếu giết hết cường giả nơi đây, tất có trời phạt, không cần ta nhiều lời, cáo tử tại đây. Cái cửu nói xong, mang theo đệ tử biến mất trong tinh không. Tới lúc này, mọi người đều phát lạnh, đây là một nhân vật lợi hại cỡ nào chứ? Bất kể nghe thế nào, đều là một nhân vật cái thế. Đường thành tiên tàn khốc được bước đầu thể hiện ra. Người này là muốn giết một đám thánh nhân để rửa sạch đường. Suy nghĩ cẩn thận, rất nhiều người thân thể đều toát một tầng mồ hôi lạnh. Đường thành tiên còn chưa bắt đầu, đã có cao thủ tuyệt đại của tinh vực khác bắt đầu ra tay. Tương lai sẽ như thế nào đây? Không thể nghi ngờ sẽ càng tàn khốc hơn. Lập tức cổ tộc cùng với một số thánh hiền tới từ vực ngoại đều biến sắc. Đại kiếp sắp nổi lên rồi. Đạo hữu, người thật cho rằng có thể một tay che trời sao? Đúng lúc này, Càn Khôn Đại Thánh, Hồn Thác Đại Thánh, lão tộc trưởng của Huyết Hoàng Sơn cùng tiến lên đều cầm cổ Hoàng Bình trên tay. Đại Thánh trong cổ tộc rốt cuộc xuất hiện, ra vẻ khởi bình vấn tội. Trong tiền môn truyền ra một tiếng cười nhạt yếu ớt, có chút hở hững, cánh cửa dần nhạt đi, từ đó biến mất. Ở bắc đầu tinh vực, ai cũng đều khó có thể một tay che trời. Cổ nhân từng nói, trần lòng đến đây đều phải nằm yên, tiền phượng hạ giới cũng phải thủ phục. Người cổ tộc nghe nói, một trận kích động, mấy vị đại thánh nắm chắc 10 phần như thế, không tiếc chiến một trận, làm cho bọn họ cảm thấy kiên định. Chẳng lẽ thật sự có một hai vị lão tiền bối còn sống trên đời hay sao? Vậy sao? Ta dương mắt chờ coi, xem bắt đầu phong vân biến chuyển, gặp lại trên đường thành tiên. Lời nói dối cũng qua đi, cường giả cái thế mang theo hỗn độn thần thổ biến mất, không tái xuất hiện nữa. Ồ, rốt cuộc không còn lạnh lùng, dần dần náo nhiệt, tin tưởng tương lai sẽ càng khiến người ta chờ mong hơn. Trong tinh vực, trong một chiếc cổ thuyền kim loại dài hơn 1 trượng, chuyển ra dao động giống như chuông vàng leng keng. Bản thân của mọi người khi nghe thấy loại dao động này cũng đều cảm thấy một tầng da gà trên cơ thể nổi lên. Có thể nói, bọn họ truyền ra dao động ấy là cảnh cáo tất cả mọi người, hãy cẩn thận, đừng có động đến bọn họ, vì bản thân bọn họ là một thế lực vô cùng kinh dị. Giống như chuông vàng leng keng vang lên, khiến mọi người dựng tóc gáy. Nếu là Diệp Phàm ở đây, nhất định sẽ biến sắc, bởi vì đây là chiếc thần thuyền kim loại nằm đó. Hắn cùng Lệ Thiên và Yến Nhất Tịch từ Tử Vi cổ tinh vực trở về, nhìn thấy ở chiến trường thiên ngoại. Ngày đó cũng chính là nhân vật trong chiếc cổ thuyền thần bí này, hạ một đạo ấn ký trên người của hắn, được cổ Phật vô thượng của Tây Mạc gian nan đốt đi trước khi tỏa hóa. Đột nhiên một tiếng kêu trâu thông qua thần thức chấn ra, khiến rất nhiều người không kìm nổi đồng loạt nhìn qua. Sâu trong tinh không, một con trâu xanh từ từ đi tới, chậm rãi cất bước, ngồi trên là một lão già. Một con trâu xanh chậm rãi đi tới, da lông phát sáng giống như lụa xanh, thể trạng tráng kiện, khỏe mạnh, có lực. Sừng thì thô dài, trên cái đầu to lớn, không một chút sáng bóng. Nó từ sâu trong tinh không đi tới, khiến rất nhiều người đều kinh hãi. Bộ dạng và vẻ ung dung này quá khiến người ta chú ý. Nhìn thế nào đều không tầm thường cả. Bên trên là một lão giả, tướng mạo rõ ràng, trán cao, đôi mắt trong suốt, vô vi mà xuất thế, thân thể không nhiễm khí hồng trần. Chư hiền đều rất khó mà nhìn ra tu vi của lão. Chỉ có lão tộc trưởng của huyết Hoàng Sơn, trong mắt nhắm mở từng đợt thần quang, như là nhìn ra cái gì đó ở phía xa xa. Cao thủ là cao thủ. Hơn nữa là một cao thủ tuyệt thế khiến người ta không xếm dễ dàng chọc vào. Tu sĩ bình thường không nhìn ra sâu cạn của lão già, nhưng có thể thông qua vật cưỡi đoán ra một chút. Tất cả đều nhìn vào con trâu xanh thể trạng cường tráng kia. Một con thánh ngưu. Mọi người hít khí lạnh, vật cưỡi thế chân đạt tới cấp độ này. Đây thật là một kinh thế hãi tục, chư hiền đều lộ ra dị sắc. Vật cưỡi đều như thế, chủ nhân có thể yếu sao? Tuyệt đối là lai lịch kinh nhân, không phải đại thánh cũng không kém nhiều, bằng không sao thánh ngưu chịu khuất phục? Người là ngưu nghĩa, thật là nghĩa nhi sao? Đột nhiên một vị lão thánh nhân của đại lưu ngưu ma tộc, thân thể run rẩy, lắc một cái đầu trâu cực lớn, mở to mắt, lộ vẻ khó tin, nhìn chằm chằm vào phía trước. Ngưu nghĩa là hắn, biến mất 2000 năm rồi lại trở thành thánh nhân. Người của đại lưu ngưu ma tộc đều kêu đến quái dị, hiển nhiên rất giật mình. Hai con trâu giả thất thố như thế, tự nhiên gây nên chấn động với tất cả tù sĩ vực ngoại, đều mở to mắt nhìn chằm chằm một người, một trâu đến từ sâu trong tinh không. Đây là kẻ nào? Hơn 2000 năm trước, cổ tộc còn không xuất thế, hắn như thế nào hàng phục một vị cường giả của ngưu ma tộc chứ? Trâu xanh phát ra thanh âm xuyên qua thần thức chấn ra, khí tức mãn hoang thổi quét tinh không. Ra mắt thúc tổ. Trâu xanh hướng về bên này gật đầu chào, cũng có chút kích động. Hắn là ai? Vì sao ngươi trở thành vật cưỡi của hắn? Những năm nay đã đi những đâu? Hai con trâu già thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm lão già kia, hỏi ngưu nghĩa, lễ khí dày đặc, rất có ý tứ, một đời không hợp liền động thủ ngay. 2000 năm trước, sau khi ta sống lại rời ngưu ma động, Ngưu Nghĩa giải thích làm cho bọn họ không nên tức giận. Ngày đó Ngưu Nghĩa còn rất nhỏ yếu, chỉ có thể xem như một chú ngé con, không kìm nổi tịch mịch, xuất thế trước thời hạn, gặp phải một vị cao nhân. Ngày nay trở về lại đã thành thánh nhân. Trải qua một phen đói thầm, hai con trâu già sát khí rút đi, nhưng nhìn về phía lão già gầy gò kia, thần sắc vẫn bất thiện, bởi vì mặc cho bọn họ khuyên bảo, Ngưu Nghĩa cũng không muốn về tộc. Đạo hữu đến từ phương nào, xưng hô như thế nào đây? Một vị thánh nhân vương của hỏa lần động lên tiếng, híp mắt, rõ ràng cảm nhận được sự cường đại của người trước mắt. Lão hổ chính là Duẫn Hy, đi ngang qua nơi này, không có ý gì khác. Lão già kia mỉm cười rồi nói, hiền lành mà ung dung vô cùng. Nếu là Diệp Phàm ở đây, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc. Đây là một vị cổ nhân thời Xuân Thu của Trung Quốc, ngày nay Trần Thần đã xuất hiện ở Bắc Đẩu Tinh Vực. Duẫn Hy cưỡi trâu mà tới, tất nhiên bị ảnh hưởng của sư phụ hắn. Chi nhánh của hắn siêu nhiên không mạng danh lợi, không tranh với đời, chú trọng đạo pháp tự nhiên, lòng yên tĩnh vô vi. Rất nhiều tu sĩ kinh dị, đây tuyệt đối là một vị cao thủ nhân tộc cường đại, đến từ vực ngoại. Xem ra ở sâu trong tinh không, nhân tộc tuyệt đối không nhỏ yếu, khiến người ta kiêng kỵ. Đạo hữu cũng vì đường thành tiên mà tới sao? Một vị lão thánh nhân của huyết Hoàng Sơn cất tiếng hỏi. Đạp phá thiên lộ, tù sĩ thể chúng ta chỉ vì thành tiên, lão hủ tự nhiên cũng có ý này. Duẫn Hy cũng không giấu giếm, rất là thẳng thắn. Trên thực tế, người từ vực ngoại tới, ai mà không phải vì đường thành tiên, rất là rõ ràng. Nói vậy về sau, người tới sẽ càng nhiều. Bất kể là nhân tộc hay là cổ tộc đều không muốn vô cớ trở mặt cùng tu sĩ vực ngoại, tự nhiên sẽ không có người khiêu khích, nhất là một vị cổ thánh bất phàm như vậy. Tiên lộ nếu mở ra, thiên địa tất loạn, chư thánh cùng lên, lão hủ xong chuyện nơi đây cũng phải trở về cố thổ một chuyến, thủ hộ hàm cốc quan. Các vị xin cáo từ. Duẫn Hy dứt lời, cưỡi trâu đi xa, chậm rãi biến mất dưới ánh sao, tiến vào sinh mệnh nguyên địa ở phía dưới. Sau khi Diệp Phàm nghe nói, trợn mắt há mồm, lập tức xông về vực ngoại, sau lại đuổi vào trong đại hoang tìm kiếm vị cổ nhân Duẫn Hỷ ở bên kia tinh không này. Hắn bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới vị cường giả này lại xuất hiện ở đây, hiện rằng ngày xưa trấn thủ Hàm Cốc Quan lại hiện thân bắt đầu tình vực. Đường Thành Tiên sắp vỡ ra, cổ nhân căng có thể cũng sẽ xuất hiện hay không? Diệp Phàm lẩm bẩm. Hắn tìm khắp đại địa cũng không phát hiện bóng dáng Duẫn Hỷ, không biết đã đi nơi đâu, không thể dò tìm ra. Diệp Phàm biết đại kiếp nạn sắp tới, Đường Thành Tiên thật sự có thể tồn tại, bằng không nhân vật như Duẫn Hỷ sao đã xuất hiện tại đây? Hắn nói tương lai muốn đi trấn thủ Hàm Cốc Quan, rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì? Đường Thành Tiên xuất hiện sẽ có đại chiến trước này chưa từng có sao? Trong quá khứ, Diệp Phàm đã biết sinh linh đến từ Phi Tiên Tinh, từ cổ vực khác từng dọc theo một con đường cổ tấn công Trung Quốc cổ, tương lai sẽ lại tái hiện sao? Tiền bồn biến mất, từ đó không hiện nữa, một trận sát kiếp bế mạc khiến rất nhiều người thánh nhân hết hồn. Mọi người sâu sắc ý thức được sự tàn khốc tranh đoạt Đường Thành Tiên, một cao thủ vực ngoại xuất hiện liền gây ra bão táp lớn như vậy, tương lai sẽ có sát phạt thế nào? Đường Thành Tiên còn chưa mở ra, nhưng là dường như chư thánh đã nhìn thấy hình ảnh máu chảy thành sông, xương cốt thành núi, chắc chắn vô cùng tàn khốc. Con người hiện tại đã muốn rửa sạch đường rồi, tương lai có thể sống được mấy người? Bắt đầu tình vực, nói không chừng, đều sẽ bởi vậy mà bị đánh nát, sẽ không còn tồn tại nữa. Con đường phía trước không biết khiến người ta bàng hoàng, lòng có lo sợ, đại thế đáng sợ, muôn đời khó gặp đã tới, tất sẽ mạng người rẻ mạt hơn cây cỏ, tiên lộ sẽ nhuộm máu. Trong khoảng thời gian này, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Kim bộ tộc của Hỏa Tang Tinh, thần tộc trên thông thiên tinh, còn có rất nhiều tán tu vực ngoại trước sau hiện thân, khiến bắt đầu càng ngày càng phức tạp và rung chuyển. Mà vực ngoại có cổ tích không hiểu xuất hiện, có cường giả tới đem hành cung của mình bố trí trong tinh không, chân thần vẫn chưa tới. Bầu không khí bắt đầu ngày càng khẩn trương, khiến người ta hít thở không thông. Đoạn thời gian này phảng phất như yên lặng trước khi bão táp tới. Các tộc đều rất khẩn trương, phàm là người trảm đạo, ai cũng muốn thành thánh, bởi vì chỉ có như thế mới có thể có chỗ đứng trong thiên địa, đại cục tương lai, có thể tranh cơ hội thành tiên kia. Tại sao lại như vậy? Hai vị lão tổ cứ thế biến mất. Trong thần linh tiểu giới, trong một điện phủ cổ xưa, giữa khu đền xương trắng, truyền ra tiếng gầm rống, tràn ngập sự không cam lòng, sát khí phá tan 9 tầng trời. Sẽ không đâu, sát tổ bất tử, tân sẽ tái hiện, ngay cả đại thánh đều không làm gì được bọn họ. Cột điện lay động, xương đầu thể chất đặc biệt, xương khô thánh nhân phát ra ánh sáng, sáng bóng trong suốt. Hai vị sát thánh lộ sát khí mãnh liệt như đại dương mênh mông. Nam lĩnh, trưởng yêu hoàng điện, một bóng người đưa lưng về phía cổ điện, nhìn lên tinh không rồi nói. Đường Thành Tiên thật sự sẽ xuất hiện sao? Trong vài năm nay, là mấy trăm năm sau, đường máu duy nhất sẽ chết bao nhiêu người đây? Tại Tây Mạc, trên Tu Di Sơn, cũng có lão tăng nhìn trời với tâm vấn đạo. Cả tòa đạo đô âm tự đều là một vẻ trang nghiêm, thần thánh và tượng hỏa. Thế cục ngày càng phức tạp, khiến tu sĩ lo lắng. Mọi người không biết con đường phía trước, không thể phán đoán tương lai. Ngay cả chư thánh trong lòng đều rất không yên. Mấy ngày nay, bảy cấm địa sinh mệnh rất yên lặng, không có chuyện đặc biệt gì xảy ra. Nhưng càng là loại bình thản này, càng khiến cho người ta cảm thấy không khí trầm trọng. Sắp thành công rồi, rốt cuộc sắp tình luyện ra rồi. Đại Hắc Cẩu há miệng rộng, hàm răng trắng ẩn, ngoác tên màng tai, vẻ mặt đầy vui sướng. Lòng Mã cũng trợn mắt thật tròn, toàn thân phát ra tường quang thụy thú, lòng đần lóe ra, hoa diễm ngập trời. Thiền Trì Thôn thật yên bình, mọi người cũng không cảm nhận được sự khẩn trương của ngoại giới, tràn ngập vui sướng, thu hoạch, bởi vì bảo dược sắp được luyện thành. Bản thân của tất cả bọn họ đều vui sướng là chuyện đương nhiên. Không nên sợ thất bại, có thể dập tắt lòng mạch hỏa tinh được rồi. Trong lòng cẩn thận, 2 ngày tiến hóa dịch có thể ra lò. Sa Thánh Tể La nói ra, đầu mày cũng giãn ra, thủ hộ dài đến mấy tháng, hôm nay rốt cuộc có thể thở ra một hơi. Thứ này chưa hy vọng tương lai của tiên đình có thể khiến hậu bối trẻ tuổi thoát thai hoán cốt, chiến được tăng vọt, làm cho thực lực bọn họ tăng lên một đoạn lớn. Hắn đã thấy được cảnh tượng tiên đình trùng hưng. Đình đang phập phồng tiên khí bao bọc quanh nó. Các loại dị tượng lộ ra, muôn hình vạn trạng, gần như nghịch thiên, đều là sinh linh như thần thoại đang vờn quanh nó. Long Phượng Hỏa Minh, Bạch Hổ Dược Thiên, Huyền Vũ Xuất Hải, thần cao trên 9 tầng trời, sinh vật hình người cưỡi mây phi thăng, tượng quang từng mảnh từng mảng thụy hải, từng đạo hoàn toàn bao phủ đỉnh, vây ở chính giữa. Chỉ cần 2 ngày cuối cùng là có thể mở dược lô, lấy ra tiến hóa bảo dịch. Thiền Chỉ Thôn có một số lão nhân niên kỷ rất lớn, nhưng lại giống như cổ kinh còn sống. Lúc này trên mặt đầy nếp nhăn, lộ ra nụ cười, miệng lẩm bẩm như là đang cầu nguyện. Bọn họ đợi rất nhiều năm, chờ mong thiên đình trở nên mạnh mẽ, khôi phục vinh quang ngày xưa. Một đời đều sắp trôi qua, thân thể đều chịu không đổi. Ngày nay, rốt cuộc thấy được ánh sáng đâu. Thiên Khải ra ra, trong mắt người có lệ kìa. Tiểu Tước Nhi cất tiếng nói, lau nước mắt cho lão nhân. Già già rất cao hứng, rốt cuộc nhìn thấy ngày này rồi. Thiên Khải lão nhân cất tiếng nói. Mấy lão nhân khác cũng là như vậy. Bọn họ còn chưa thành thánh như Tể La, sớm là gần đất xa trời, tóc đều sắp rụng hết. Yến Nhất Tịch cũng có mặt, nâng đỡ 2 vị lão nhân rất tôn kính với bọn họ. Sau khi hắn tới Thiền Chỉ Thôn, thường cùng mấy lão nhân chơi cờ, được chỉ điểm, được lợi rất nhiều. Thiền đình tái lập, chắc chắn hưng thịnh, cho dù hiện tại chết đi, chúng ta cũng nhắm được mắt. Mấy vị lão nhân run rẩy, giọng nói kích động, lão lệ tung hoành. Vậy sao? Ta xem các người vẫn là chết không nhắm mắt, bồn tọa đưa các người lên đường. Sa khí đột nhiên phủ xuống, thổi quét khắp Thiền Chỉ Thôn, cổ thánh uy thế ngập trời buông xuống. Mấy vị lão nhân, Tiểu Tức Nhi, Yến Nhất Tịch lập tức phun ra một ngụm máu to, ngũ tạng đều nứt toác ra, thân thể không ngừng rút lui. Nhanh như một tia chớp, Sa Thánh Tể La chân đạp bí quyết chữa hành, thời gian như quay ngược, hóa thành một đạo điện quang chắn ngang phía trước, ngăn cản uy áp của cổ thánh. Thật là một hội tạo hóa lớn, các người bận rộn lâu như vậy, rốt cuộc luyện thành tiến hóa dịch, chúng ta đặc biệt đến thu, các người có thể ra đi rồi. Một vị sát thánh khác xuất hiện, cười ác nghiệt, thanh âm lạnh băng tận xương, vươn một bàn tay chụp về phía vạn vật mẫu khí đỉnh. Sát thánh Tể La né lớn, và bây giờ há mồm phun ra một đạo căn nguyên tinh khí, hóa thành một cái thần hồn vọt qua, ngăn cản bàn tay kia, quyết không thể để dược đỉnh rơi vào trong tay đối phương. Vô dụng thôi, các người chỉ cốc mò cò sơi thôi, dương nghiệt thiền đỉnh đều phải chết, không thể sống sót một ai. Sát thánh của địa ngục pháp lực như tinh hải, sát khí như đại dương mênh mông, khí huyết đáng sợ ngập trời, nhìn như da bọc xương, hình thể tiêu tụy nhưng là thực lực tuyệt đỉnh. Trong tay hắn cầm thánh khí truyền đời, một thanh chủy thủ âm lãnh. Lạnh lẽo xẹt qua, đem thần hồn do Tể La dùng thiên tiên căn nguyên tinh khí luyện chế thành, cắt xé, bẻ gãy và nghiền nát. Đây là một trận đại họa, đều là sát thánh, hắn còn lâu đời hơn Tể La rất nhiều, kinh nghiệm phong phú. Sát khí càng đậm, chỉ ra tay với một đạo tinh hồn, tự nhiên có thể dẹp bằng trong nháy mắt. Hắn vùng chủy thủ màu đen, một đạo ô quang hiện lên, mấy cái đầu người rơi xuống, mấy người ở phía trước chết không nhắm mắt, rồi sau đó thân thể lại càng khoảnh khắc nổ tung, hóa thành xương máu. Đây là 6 người của Thiền Chỉ Thôn chuyên để ý lửa dưới dược đỉnh. Lúc này, ngay cả hừ một tiếng cũng không kịp, liền hóa thành xương vỡ và máu mủ dưới thánh uy. Hắn ta cười lạnh, thế nhưng như đào lạnh cạo xương mà nói, vất vả cho các ngươi rồi, luyện thành một lò dược tốt như vậy, ta sẽ nhớ kỹ công lao các ngươi, đều yên tâm lên đường cả đi. Bên kia, Tể La rống giận, nhưng là không cách nào thoát khỏi đối thủ, đều là sát thánh, các loại thủ đoạn đều xuất ra, sát khí cuốn non sông, cỏ cây đều gãy rạp. Huyết quang tưởng đạo, hắn để lại trên người sát thánh của nhân thế gian mấy vết thương, máu tươi chảy đầm đìa, nhưng lại khó có thể chân chính giải quyết dứt điểm đối phương. Hậu sinh khả úy, có thể làm sát khí xuyên qua sát trận viễn cổ, thường đến bồn tọa, thật là không đơn giản. Sát thánh của nhân thế gian dùng một ngón tay khô héo dính máu của mình đặt lên miệng mà nếm. Ở bên cạnh hắn, các loại cổ vật lở lửng hóa ra là một tòa sát trận thượng cổ, có thể di chuyển, vừa có thể hộ thể, lại có thể diệt địch. Hắn âm trầm nở nụ cười rồi nói, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, một người không để lại. Thiên đình hủy diệt đi. Bên cạnh hắn, các loại cổ vật ánh sáng mãnh liệt toàn diện sống lại. Hơn nữa trên đầu xuất hiện một cái chuông xương, xương trắng trong suốt, bong một tiếng vang lớn khiến tiểu thế giới này chấn động mãnh liệt không thôi, khủng bố khôn cùng. Ở một bên khác, sát thánh của địa ngục tàn nhẫn cười to, nhìn xuống Thiền Chỉ Thôn, cơ thể khổ quắt có vẻ yêu tà mà tính. Hắn nói, địa ngục nhân thế gian sẽ hưng thịnh, đa tạ các người tặng hồi tạo hóa lớn như vậy. Hắn nhấc tay chộp tới đại đỉnh, đắc ý mà vô cùng, đồng thời trong mắt xuất hiện sát ý điên cuồng, bệ nghệ mọi người thiền chỉ thôn. Một chiếc cơ giáp cổ thánh im hơi lặng tiếng xuất hiện, loạt ra sáng bóng màu u lam. Cơ tử ra tay, bổ ra một chiêu hư không đại liệt trảm, tập kích sau lưng của hắn. Sát thánh của địa ngục mang theo một tia cười tàn khốc, bàn tay gầy trơ xương bổ về phía sau. Nếu nói tập sát, ai có thể so sánh với hắn? Mặc dù cơ tử có hư không đại đạo cũng không được. Trên cơ giáp cổ thánh xuất hiện dấu trảo đáng sợ, bay ngang ra ngoài. Trong công cụ chiến tranh, cơ tử ánh mắt lạnh lẽo, hắn liên tục lướt ngang, xé mở hư không, không ngừng hư ảo. Sát thánh quá mức đáng sợ, là vương giả sát phạt thủ đoạn khiến người ta khiếp sợ, gần như có thể đem cơ tử nắm giữ bí thuật của hư không đại đế mạnh mẽ chộp ra. Một tiếng thét dài, thanh hoàng tử tới, ở trong một công cụ chiến tranh màu vàng, tay cầm một cây chiến mâu màu vàng, sử dụng như đại côn, quét ngang tới khí thế như biển. Đình một tiếng ầm rùng phát ra, trùy thủ của sát thánh địa ngục chợt nhoáng lên, chặt đứt chiến mâu, sau vài cái đâm thẳng lại biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lại suýt nữa cắt mở cơ giáp màu vàng. Hắn làm cho thánh hoàng tử nhanh chóng rút lui, chiến lược không kịp, suýt nữa bị thương nặng. Thiên đình sớm đã mục nát, dương nghiệt đều sẽ bị gạt bỏ vào hôm nay, hoàn toàn hủy diệt. Sát thánh đại chiến cùng Tề La lạnh lùng nói. Sát thánh của địa ngục bước lui thánh hoàng tử cũng cười lạnh gật đầu nói. Không sai, đều sắp chết đi, sớm đến quét sạch, giết tổ tiên các người vậy, máu chảy cạn mới thôi. Hắn lại chộp tới vạn vật mẫu khí đỉnh, tuy nhiên động tác rất chậm, liếc xéo thánh hoàng tử cùng cơ tử chờ bọn họ tới cướp đoạt. Ngăn hắn lại đi. Một đám sát thủ của thiên tri thôn đều giận dữ trợn mắt trừng muôn vàn gian khổ và chế thuốc. Đến nay sắp thành công, liền có người đến hái quả. Trong lòng bọn họ phẫn nộ và không cam lòng. Thánh hoàng tử cũng cơ tử lại vọt tới trước, nhưng trung quy không là thánh nhân, mà người này lại là sát thánh, hiểu được phương pháp sát phạt. Bọn họ không thể có hiệu quả, bản thân suýt nữa bị thương. Xích một tiếng, trùy thủ đen nhánh xẹt qua, một người trung niên của thiền trì thôn ở xa xa, đầu đầu lăn lồng lốc, máu tươi chảy đầm đìa, nguyên thần mai một, tử trạng rất thê thảm. Sát thánh của địa ngục tự nhiên là cố ý, hết thảy nắm giữ trong tay, đây là muốn hành hạ đến chết từng người của thiên tri thôn. Hắn lại chộp tới đại đỉnh, động tác thong thả, vẫn nhìn về phía cơ tử và thánh hoàng tử, ánh mắt lạnh đùng như là chờ mong bọn họ ra tay. Đột nhiên đại đỉnh đổ vang hóa thành một đạo tiên quang, đạo lực kinh thiên nhanh chóng đánh lên bàn tay của hắn. Cùng lúc đó, Diệp Phàm ẩn trong hư vô mở mắt, ánh mắt khiếp người, hào quang lạnh lẽo như điện bắn ra, tự thân tất cả dị tượng hợp nhất đem hắn bao phủ bên trong. Huyết quang chợt lóe, nửa người sát thánh máu thịt bầy nhầy bị dị tượng suýt nữa nghiền nát. Vạn vật mẫu khí đỉnh khí tức khủng bố dập nát chân không, phát ra một loại lực lượng lớn đánh lên cánh tay của sát thánh địa ngục, khiến thân thể hắn mất cân bằng trong giây lát. Cũng chính vì vậy mà khiến cho dị tượng của Diệp Phàm một kích có hiệu quả, đánh cho người này máu tươi chảy đầm đìa. Diệp Phàm với bí thuật vô thượng của thiền đỉnh đánh lén, nếu là những người khác không chết cũng phải lột một lớp da, khẳng định sẽ bị thương nặng, mà vị sát thánh này lại không có việc gì. Huyết quang nhoáng lên hiện ra, cơ tử cùng thánh hoàng tử lợi dụng thời cơ này tìm được cơ giáp chiến đấu, phân biệt để lại hai vết thương đáng sợ trên thân thể khô héo suy nhược của sát thánh kia. Nhưng mà hắn ta vẫn không việc gì. Đây là sự đáng sợ của sát thánh, chiến kỹ vô song, sát thuật vô cùng, có thể đem thương tổn bản thân hạ tới thấp nhất. Ba người bọn Diệp Phàm kinh sợ, rất nhanh rút lui, bởi vì trong khoảnh khắc bọn họ cảm thấy được khí tức khủng bố tập kích thân thể. Vị sát thánh này khá ngoan độc, hủy diệt một kiện thánh khí, muốn dùng nó để dập nát cơ giáp, muốn làm cho bọn họ hình thần câu diệt. Ba người lướt ngang ra rất xa, nơi đó không ngờ gió êm sóng lặng, sát thánh của địa ngục âm trầm cười và thanh khí trong tay không tổn hao gì, vừa rồi chỉ là ảo thuật mà thôi. Diệp Phàm, thánh hoàng tử, cơ tử đều trầm mặt. Sát thánh này kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cực kỳ khó dây dưa. Mấu chốt nhất chính là đối phương là thánh nhân, cộng thêm chiến lược khủng bố kia nữa. Hôm nay nếu xông lên, hơn phân nửa sẽ ngã xuống. Vạn vật mẫu khí đỉnh đổ vang, bị Diệp Phàm mạnh mẽ triệu hoán trở về. Hào quang chợt lóe, nó chìm sâu vào trong bi tâm của hắn. Tề La thấy dược đỉnh an toàn thu về, thở phào một hơi. Trên người hắn không ít vết thương, hắn ở phía trước nhất cho mọi người phía sau rút đi. Hôm nay không có ai có thể chạy trốn, đều phải chết ở chỗ này. Sự hưng thịnh của địa ngục và nhân thế gian chính là muốn thành lập trên phế tích của thiên đình. Các loại cổ vật trước người sát thánh giao thủ cùng tẩy la, chìm đổi đều là trận kỳ. Hắn bày ra sát trận thượng cổ, bản thân không hề tổn hao gì. Bản thân của hắn chuẩn bị ra một kích tất sát.